Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1060, tài năng lộ rõ. 2. Lục trưởng lão, đã ngươi nhìn chúng người trẻ tuổi kia, tại sao không đem trực tiếp mang đi, không phải phải chờ tới hắn từ thí luyện chi địa đi tới đây? Phải biết, thí luyện chi địa nhưng là vô cùng nguy hiểm một chỗ. Tiến vào trong đó võ giả, 6-7 phần 10 đều không thể sống sót từ trong đi tới. Chết thảm tại thí luyện chi địa. Nghe được thanh bào lão giả lời nói, tên thanh niên kia người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Rất đơn giản, chỉ có từ thí luyện trong đất đi ra người, mới có tư cách trở thành ta Lục Chí Dũng người. Nếu không thì, coi như ta cảm thấy hắn thiên phú tại như thế nào xuất sắc, con đường phía trước tại như thế nào quang minh, đều khó có khả năng trở thành ta người. Nghe được người thanh niên lời nói, thanh bào lão giả một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, thanh bào lão giả liền chậm rãi rời đi lôi đài tràng, hướng thanh nham thành bên trong đi. Thanh bào lão giả vừa đi không đến bao lâu, Dương Phong quen thuộc Nghiêu Hạo công kích chiêu thức đằng sau, khẽ cười một tiếng, ngữ tức giận bình thản nói ra, thời gian không còn sớm, nên kết thúc. Nghe được Dương Phong lời nói, Nghiêu Hạo liền biến sắc, một luồng khí tức nguy hiểm từ hắn đáy lòng dâng lên, khiến cho không tự chủ được giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén, ngăn tại trước người của mình. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại Nghiêu Hạo trong tay trường kiếm sắc bén bên trên, trực tiếp đem Nghiêu Hạo trong tay trường kiếm sắc bén đánh gãy. Từ hắn ngực chỗ xẹt qua, tại hắn ngực chỗ lưu cái tiếp theo sâu sắc vết thương. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ hắn ngực vết thương chỗ chảy ra. Ngay sau đó, Dương Phong hướng về phía mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ Nghiêu Hạo mỉm cười. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, linh hoạt bước chân thi triển ra. Trong tay hàn quang kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, đem Nghiêu Hạo đầu chạm rơi xuống, để dưới đài quan chiến đám người nhào nhào phát ra từng tiếng kinh hô chi sắc. Còn có ai mong muốn cùng ta luận bàn một chút không? Nếu như có, liền lên đài đi, đem tên kia bìa cứng đại hán vô tình chém giết đằng sau. Dương Phong nói trong tay hàn quang kiếm, lạnh lùng quét mắt một cái đám người dưới đài, một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng kêu ầm lên. Nghe được Dương Phong kêu la thanh âm, đám người dưới đài bên trong rối loạn tưng bừng. Một tên người mặc quần áo màu xám, trong tay xách theo một cái tinh cương trường thương đại hán, từ trong đám người đi tới. Ngay sau đó, chỉ thấy được tên kia đại hán thân hình khẽ động, phóng lên cao, đáp xuống Dương Phong trước người. Một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua Dương Phong, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, hôm nay liền để ta cao quan hảo hảo cùng ngươi luận bàn một chút, để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nên coi thường thiên hạ anh hùng. Nghe được tên kia trường sam màu xám đại hán lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, mong muốn cùng ta chiến đấu, cầm ta lập huy, liền trực tiếp đã nói, vậy cần nhiều như vậy lấy cớ, thật là một kẻ xảo trá gia hỏa. Nói xong, Dương Phong không chờ cao quan phản ứng, thể nội pháp lực phun trào, thân hình còn như thiểm điện đồng dạng bắn ra, nhanh chóng tới gần đến cao quan bên người. Trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, lập tức phá toái hư không, hướng về cao quan cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Ngươi vậy mà tập kích, thật là một cái đồ vô sỉ. Đối mặt Dương Phong đột nhiên tập kích, Cao quan trong lòng giận dữ, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Một cỗ thiên nhân cảnh khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Ngay sau đó, cao quan thể nội tinh thuần pháp lực cấp tốc tuôn ra, tiến vào hắn trong tay tinh cương trường thương bên trong. Theo cánh tay kia huy động, một đạo từ pháp lực ngưng tụ mà thành hắc sắc giao long từ tinh cương trường thương ở trong bắn ra, mang theo uy thế kinh khủng, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Đối mặt hắc sắc giao long công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, cười lạnh một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay hàn quang kiếm, hướng xông tới mặt hắc sắc giao long trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, lập tức đem hắc sắc giao long chém làm hai đoạn, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, cũng dư thế không giảm hướng cao quan trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy chính mình ngưng tụ hắc sắc giao long bị Dương Phong ung dung phá hủy, cao quan trong lòng kinh hãi, sắc mặt cấp tốc biến hóa, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, giơ lên trong tay tinh cương trường thương, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc đâm tới, mong muốn ỷ vào tinh cương trường thương chiều dài. Tại Dương Phong trong tay hàn quang kiếm không có rơi vào hắn trên người trước đó, xuyên thủng Dương Phong thân thể, làm Dương Phong trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Chỉ là cao quan dự định là tốt, nhưng mà thực tế xác thực đặc biệt tàn khốc. Hắn trong tay tinh cương trường thương vừa mới đâm ra đi, liền gặp được Dương Phong cổ tay rung lên, một đạo dài đến một xích lăng lệ kiếm mang từ trong kích bắn đi, hướng về hắn trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, hơn 10 đạo dài đến một xích lăng lệ kiếm mang hung hăng chém xuống tại cao quan trên người. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm không ngừng mà tại lôi đài bên trên vang lên. Hơn 10 đạo dài đến một xích lăng lệ kiếm mang vỡ vụn thành vô số khối, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất tại giữa thiên địa. Mà cao quan trên người trường sam màu xám cũng bị hơn 10 đạo dài đến một xích lăng lệ kiếm mang xoắn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay xuống tại lôi đài bên trên, lộ ra bên trong ngân sắc chiến giáp. Ngươi muốn chết. Cảm nhận được ngực chỗ truyền đến cơn đau cảm giác, khi nhìn đến vỡ vụn thành vô số khối trường sam màu xám, cùng với nhiễm lên điểm điểm dấu vết ngân sắc chiến giáp, cao quan trong lòng giận dữ, trong mắt lấp lóe ngọn lửa tức giận, đầy khuôn mặt lang vạn chi sắc nhìn qua Dương Phong lớn tiếng giống giận nói. Tại trong tiếng giống giận dữ, cao quan thể nội pháp lực phun trào, một cỗ hết sức tinh thuần pháp lực còn như giống như thủy triều tràn vào đến hắn trong tay tinh cương trường thương bên trong. Từng đạo dài hơn thước thương mang tại tinh cương dài cường đầu thương không ngừng phụt ra hút vào, cùng nhắm người mà ăn hung thú đồng dạng, tùy thời đều có thể đem địch nhân thôn phệ. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, ung dung lướt qua khoảng cách mấy chục mét, tới gần đến cao quan bên người, trong tay hàn quang kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp hướng cao quan trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hàn quang kiếm công kích, cao quan nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay tinh cương trường thương đâm nhanh mà ra, nghênh tiếp Dương Phong trong tay hàn quang kiếm, cùng với chạm va vào nhau, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo sáng chói hỏa hoa tại trường thương cùng trường kiếm trong đụng chạm bắn ra, ở trên bầu trời nở rộ, hình thành mỹ lệ phong cảnh. Răng rác, răng rác, răng rác, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, cao quan trong tay Tinh Cương Trường Thương, tại lực lượng kinh khủng tác dụng phía dưới, từng khúc đều đoạn, không ngừng rơi xuống tại cứng rắn nền đá mì bên trên. Dương Phong trong tay Hàn Quang Kiếm thì mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang. Tại cao quan ánh mắt hoảng sợ bên trong không ngừng phóng đại, hung hăng chém xuống tại cao quan lồng ngực bên trên. Một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại lôi đài bên trên bầu trời vang lên. Dương Phong trong tay Hàn Quang Kiếm hung hăng chém xuống tại cao quan lồng ngực bên trên, cùng cao quan bên ngoài cơ thể ngân sắc chiến giáp hung hăng đụng vào nhau, gây nên đạo đạo sáng chói hỏa hoa. Ngay sau đó, chỉ thấy được cao quan thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi, hung hăng ngã té ở ngoài mấy chục thước. Bên ngoài cơ thể ngân sắc chiến giáp hiện đầy chi mạng giống như vết rạn, bên ngoài cơ thể kinh mạch từng khúc đều đứt gãy, khóe miệng tràn ra từng tia ân máu đỏ tươi, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Đối với cao quan chết đi, Dương Phong không có chút nào bất ngờ, bởi vì hắn vừa rồi vận dụng thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả nhục thân lực lượng, cũng âm thầm thi triển cao thâm kỹ xảo, đem vô cùng kinh khủng lực lượng thông qua Hàn Quang Kiếm truyền vào đến cao quan thể nội, trực tiếp làm vỡ nát hắn kinh mạch, đoạt đi hắn sinh mệnh, để nó trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Mặc dù Dương Phong mới vừa vặn tu luyện ngưng tụ hoàn mỹ thần hồn, tu luyện tới pháp lực cảnh cảnh giới, nhưng hắn tại đại tông sư chi cảnh đà thông thể nội ẩn tàng 360 cái huyệt vị, đạt được đại lượng bản nguyên chi lực cùng lực lượng tinh thần. Tại tấn thăng làm pháp lực cảnh đằng sau, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu sớm đã đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Đồng thời, 360 cái ẩn tàng huyệt vị ở trong bản nguyên chi lực chẳng những cường hóa Dương Phong tiềm lực, cũng cường hóa Dương Phong thân thể, để hắn nhục thân vô cùng cường đại, lại thêm bên trên Dương Phong tu luyện hỗn độn bất diệt thể, tại đại lượng đan dược phụ trợ phía dưới, đã sớm tu luyện tới thiên nhân cảnh đỉnh phong chi cảnh, tùy ý đều có thể tiến vào thần thông cảnh, tổng hợp sức chiến đấu đã đạt đến thần thông cảnh võ giả tiêu chuẩn. Mà cao quan vẻn vẹn chỉ là một tên phổ thông thiên nhân cảnh võ giả, liền mấy cái ra dáng pháp khí cũng không có, chỉ có một cái phẩm chất thấp kém phòng ngự pháp khí ngân sắc chiến giáp. Trong tay Tinh Cương Trường Thương cũng vẻn vẹn chỉ là chính xác pháp khí, sức chiến đấu liền một cái môn phái nhỏ pháp lực cảnh võ giả cũng không bằng. Chớ nói chi là sức chiến đấu có thể sánh ngang thần thông cảnh võ giả Dương Phong. Suy cho cùng, Dương Phong chẳng những pháp lực hùng hậu, tinh thần lực cường đại, nhục thân cường hoành, còn nắm trong tay vô số cường đại võ kỹ, liền liền trong tay Hàn Quang Kiếm, cũng tại Đại Chu Đế Quốc vô số tài liệu chân quý dung nhập vào phía dưới, đã biến thành thượng phẩm pháp khí. Giữa hai bên sức chiến đấu căn bản không đúng mấy người. Nếu như không phải Dương Phong mong muốn giữ lại thực lực, một kiếm liền có thể đem cao quan chém giết. Phía dưới lôi đài đám người nhìn thấy Dương Phong trong chốc lát liền đem thiên nhân cảnh cấp bậc cao quan vô tình oanh sát, trong lòng kinh ngạc không thôi, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ kiêng dè. Trong lòng âm thầm ước định Dương Phong thực lực, cũng trong đầu đem chính mình xem như cao quan, suy tư cho ứng đối ra sao Dương Phong công kích, như thế nào chiến thắng Dương Phong. Cuối cùng phát hiện căn bản là không có cách chống đối Dương Phong công kích. Trong lòng đối với Dương Phong kiêng kỵ sâu hơn một điểm. Nhìn về phía Dương Phong ánh mắt cũng tràn đầy ước ao ghen tị chi sắc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.txt/90316/20.727.774. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.